Chương 865, Tĩnh Như gặp nạn. Diệp Thiên Sư, ngươi sẽ bại nhanh thôi. Lục Vĩ Yêu Hồ cười khanh khách, sáu đạo phân thân di chuyển càng ngày càng nhanh, yêu khí bùng nổ, trong nháy mắt đã đột phá kết giới của linh phù, khống chế ngược lại Diệp Thiếu Dương, phân thân tách sang hai bên, chân thân xuất hiện, Diệp Thiên Sư, ta muốn nhập thân ngươi. Thân ảnh chợt lóe lên rồi dán vào người hắn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thân thể bị Lục Vĩ Yêu Hồ xâm lấn, vội vàng cắn đầu lưỡi, phong bế tam đại quỷ huyệt, trong lòng niệm lên khu ma chú, cố gắng đẩy Lục Vĩ Yêu Hồ ra, nhưng Lục Vĩ Yêu Hồ đã tiến vào một phần thân thể hắn, phong tỏa thân thể, khiến hắn không thể nào thi triển pháp thuật, sau đó cũng không vội vàng, từng chút mà xâm nhập vào thần thức của hắn. Điểm tốt duy nhất chính là, toàn thân hắn bị yêu khí bao trùm, những con hồ tinh còn lại cùng thủy thi đều không thể lại gần. Diệp Thiếu Dương tử thủ đạo tâm, không ngừng niệm khu ma chú, đối kháng Lục Vĩ Yêu Hồ. Nếu là pháp sư bình thường, thì đã bị đoạt xá chỉ trong nháy mắt, tuy là dù Diệp Thiếu Dương thần thức cường đại, sau khi bị trọng thương, cũng không thể đối kháng tu vi cường đại của Lục Vĩ Yêu Hồ, thân thể bị xâm nhập một chút. Chúng ta hai hợp làm một, Diệp Thiên Sư, ngươi có thấy hưng phấn không? Diệp Thiếu Dương biết Lục Vĩ Yêu Hồ muốn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn thần trí của mình, im lặng không nói, đúng lúc này, một tiếng răng rắc. Giòn tan vang lên ở phía sau, tiếp theo là giọng Chu Tĩnh Như kêu gào thảm thiết, từ phía sau truyền đến, chân ta bị đứt rồi, Thiếu Dương ca cứu ta. Á! Á! Diệp Thiếu Dương không thể quay đầu, dùng chút dư quang trên khóe mắt liếc qua đó, lập tức toàn thân rung lên, một con thủy thi đã cắn được chân Chu Tĩnh Như, không ngừng gặm nhấm, nhai xương cốt vang lên răng rắc, nửa cẳng chân đã bị nó nuốt vào bụng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu óc của mình vang lên ong ong, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sụp đổ, chưa từng nghĩ tới, sẽ xảy ra loại chuyện như thế này, quả thật là còn đáng sợ hơn nhiều so với tử vong, không sợ là người đã chết, mình cũng không phải không có cơ hội cứu sống, nhưng tình huống trước mắt này, Tĩnh Như sẽ tàn tật cả đời, đối với một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mà nói, đây là một loại đả kích, khiến cho người ta tuyệt vọng, chính Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì mình mà cô bị bắt tới đây, cũng chính vì mình không bảo vệ chu đáo, hiện tại khiến cô trở thành thế này, mình còn lý do gì mà sống sót. Thua, lần này hoàn toàn thua rồi, tâm thần thất thủ trong nháy mắt, Lục Vĩ Yêu Hồ vội bắt lấy cơ hội, mà tiến công vào, trong nháy mắt đã chiếm được thân thể của Diệp Thiếu Dương, đâm thủng tam đại quỷ huyệt, yêu khí cường đại tập hợp tại bốn phía của tâm mạch, tầng tầng mà vây quanh, chỉ cần ta đột phá được tâm mạch, Diệp Thiên Sư, ngươi xong đời rồi. Thần trí thấy được vẻ mặt dữ tợn của Lục Vĩ Yêu Hồ, một ý niệm thanh tĩnh chợt lóe lên trong lòng Diệp Thiếu Dương, nếu mình muốn cứu mạng Tĩnh Như, ít nhất cũng phải chính tay giết được kẻ thù, lúc đó mới có thể chết được. Một cổ phẫn nộ cực đại dâng lên trong lòng tự Diệp Thiếu Dương, hóa thành lợi khí, cuồn cuộn mà bắt đầu bùng nổ ra, đôi mắt trong sáng nháy mắt đã nhuốm màu đỏ như máu, lửa giận bị thiêu đốt lên, lợi khí cường đại, đến Diệp Thiếu Dương cũng không thể khống chế, Lục Vĩ Yêu Hồ càng không thể nào chống lại được, không. Theo tiếng trống điên cuồng của Diệp Thiếu Dương, lợi khí phá tan sự trói buộc của yêu khí, đoạt lại quyền khống chế kỳ kinh bát mạch, lập tức đánh bật Lục Vĩ Yêu Hồ ra khỏi thân thể, xoay người vung kiếm, trảm con thủy thi đang gặm nhắm chân Chu Tĩnh Như ra thành hai đoạn, Thất Tinh Trường Minh, Dẫn Long Chi Tuyền, Đại Thành Tiên Đạo, Độ Tận Yêu Tà. Tay bấm kiếm quyết, chém ngang một đường về phía Lục Vĩ Yêu Hồ đang lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Lục Vĩ Yêu Hồ nhận thấy nguy cơ, lập tức thu lại mấy đạo phân thân, trở lại trong nguyên thần, hóa thành chân thân, sáu cái đuôi hướng lên trời, tạo thành một cái lồng, chắn trước thân mình. Thất Tinh Long Tuyền kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, hóa thành một tầng tử quang sáng chói, bao trùm lên trên Lục Vĩ Yêu Hồ cùng mấy con hộ tinh gần đó, trang nghiêm pháp tương, hóa tận yêu khí, đến khi tử khí tan hết, thân thể mấy con hồ ly mềm hoặc mà rơi xuống, Lục Vĩ Yêu Hồ cũng thoi thóp hơi thở, Diệp Thiếu Dương dán một tấm linh phù lên đầu nó, gian nan xoay người, nhìn về phía Chu Tĩnh Như mất máu quá nhiều, đã ngất xỉu, chân trái của cô đã bị gặm hết một nửa, chỉ còn tới đầu gối, bên dưới lộ ra xương cốt trắng, máu tươi đầm đìa, còn đang nhỏ xuống không ngừng. Diệp Thiếu Dương thất hồn lạc phách mà vội đi qua đó, lấy từ trong túi ra trong bao một bao tro hương, run rẩy đắp lên miệng vết thương, giúp cô cầm máu, sau đó dùng kiếm chặt đứt dây thừng, đem Chu Tĩnh Như đặt xuống sàn nhà. Nhìn cô đau đớn, nước mắt không ngừng nhỏ lên khuôn mặt cô, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào mà nói, trong đầu trống rỗng, không biết phải làm sao bây giờ nữa, cuối cùng ôm cô vào lòng ngực, lớn tiếng khóc lên, từ khi trưởng thành tới giờ, hắn chưa từng rơi lệ, thế mà giờ đây lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Đột nhiên, Chu Tĩnh Như nâng một tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, cô đã tỉnh, cảm giác đau đớn đã qua đi, đã biến thành chết lặng, huynh. Sao lại khóc? Diệp Thiếu Dương không dám nhìn cô, cũng không dám trả lời, ta đã biết. Ta đã không còn chân. Chu Tĩnh Như thanh âm yếu ớt nói, nước mắt lại âm thầm chảy ra, ta không biết phải an ủi cô thế nào đây, thực xin lỗi, ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô. Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay Chu Tĩnh Như, áp chặt vào tay mình, còn muốn nói gì đó, đột nhiên hơi nhíu mày lại, trên mặt hiện vẻ hoài nghi, ngón tay khẽ chạm tới ngón giữa tay phải của cô, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn cô cười một cách miễn cưỡng, cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên ta hôn cô là lúc nào không? Chu Tĩnh Như nhìn hắn, gật đầu. Huynh về sai này. Huynh còn muốn hôn ta nữa không? Ngoài dự đoán là, Diệp Thiếu Dương lại lắc đầu, Chu Tĩnh Như lập tức ngưng khóc, huynh. Huynh ghét bỏ ta à? Ta không chê cô, nhưng là... Từ nay về sau ta sẽ không hôn ngươi, bởi vì... Con mẹ nói trước giờ ta chưa từng hôn ngươi. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn cô, nói, Hồ Tinh. Chu Tĩnh Như ngây ngốc nhìn hắn, ngươi không cần phải làm bộ nữa, nếu ta đã nhìn thấu ngươi, khẳng định là có nguyên nhân, nhẫn của ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nhẫn Hắc Diệu Thạch là do ta tặng cho Tĩnh Như, có thể tránh được quỷ yêu tới gần, cô ấy luôn đeo trên tay, vì sao lần này không đeo, đừng nói với ta là trùng hợp. Ta thực sự đã quên đeo, chẳng lẽ chỉ vì cái này, huynh đã khẳng định ta có vấn đề sao? Chu Tĩnh Như tỏ ra oan uổng mà khóc lên, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu chỉ dựa vào cái này, chỉ là hoài nghi, cho nên ta đã dùng câu nói kia thử ngươi, nhẫn có thể quên đeo, ta có hôn qua ngươi hay không, chẳng lẽ ngươi cũng quên được sao? Lúc đó mình lo lắng nên đã chế tạo hai chiếc nhẫn Hắc Diệu Thạch, một chiếc đưa Tạ Vũ Tình, một chiếc cho Chu Tĩnh Như, hôm ấy Tạ Vũ Tình bị Hồ Tinh nhập thân, sau đó mình đã hỏi cô chuyện này, được biết cảnh đội có quy định, trong thời gian làm việc không được đeo trang sức, hàng ngày cô đi làm đều tháo ra, tan ca lại đeo vào, với tính cách bình thường của cô, thường xuyên quên đeo cũng bình thường, ngày hôm đó cũng vậy, nhưng mà lần nào gặp Chu Tĩnh Như, trên tay cô cũng đeo chiếc nhẫn mình tặng, chưa từng tháo xuống, ánh mắt Chu Tĩnh Như bỗng trở nên lạnh lùng, ngay sau đó cười rộ lên.